Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, Thử Dược. Lâm Mỹ có thể lực so lâu dài sinh hoạt tại núi này trong rừng dị thú còn muốn dồi dào. Loại này không có chút nào con đường có thể nói nóng ướt rừng rậm khu vực cực kỳ hao tổn thể lực. Đồng dạng người tu hành chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất mồ hôi. Chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy mỏi mệt. Người nếu là mỏi mệt, sự chú ý liền sẽ phân tán. Nhưng mà Lâm Ý trong lúc hành tẩu, cho dù có chút xuất mồ hôi, hắn vô lậu kim thân tu luyện pháp cũng đã tự nhiên đem hắn nội khí khóa lại. Thể lực căn bản không theo xuất mồ hôi mà mất đi. Đi ước chừng hơn một canh giờ, Lâm Ý thể nội máu tươi chảy xuôi tăng tốc. Thân thể có chút phát nhiệt, suy nghĩ ngược lại càng thêm rõ ràng. Hắn lúc này mới tựa hồ vừa mới nóng thân. Hắn đi được cũng không tính nhanh, tận khả năng không phát ra cái gì rõ ràng âm thanh. Hơn một canh giờ đi tiếp ước hơn 20 dặm, càng là xâm nhập, mi sơn chỗ sâu chiến đấu âm thanh liền càng nhiều. Mà lại nơi đây đã tiếp cận Ninh Gia Linh Dược phân bố suy đoán đồ bên trong nói tới Ngọc Cảnh Thảo. Sinh khu, tại Ninh Gia trong tấm bản đồ này, mảnh này sinh khu chung quanh dã thú đã đông đảo, mà lại có một loại dựa vào ăn mục nát mà sống cự tích mặc dù khí lực cũng không kinh người. Nhưng là vạn nhất bị nó chảo thương da thịt hoặc là cắn bị thương. Lại là vết thương tại trong mấy ngày thối rữa không nói. Sẽ còn nhiễm các loại bệnh nặng mà chết. Căn bản vô pháp trị liệu. Loại này khu vực thụ khống tại Ninh Gia một chút dược thương chỉ sợ sẽ còn để một chút người tu hành dẫn người tiến đến lục soát, vẫn là thuộc về bọn hắn bình thường kiếm dược địa phương. Lại hướng thọc sâu trăm dặm về sau, miếng bản đồ này bên trên chính là chỉ có phỏng đoán linh dược, không tiếp tục cẩn thận nói rõ ràng có gì loài thú. Nếu là Tề Châu Cơ ở chỗ này liền tốt, hắn Loạn Hồng Huỳnh có thể viễn công. Lâm Ý khăng e ngại loại kia man lực hình dã thú. Nhưng là đối với loại này bị bắt thương hoặc là cắn bị thương liền không có thuốc nào cứu được chậm. Dãi chết đi dã thú lại vẫn là trong lòng có chút run rẩy. Hắn có chút hoài niệm Tề Châu Cơ. Chính hắn loại này cận thân man lực hình đấu pháp đối với loại này cự tích thật sự là rất nguy hiểm. Thực sự không được liền dùng hồng long ngân xa vòng tay nện. Trong lòng của hắn âm thầm làm tốt, dự định, nơi này đã từng có chiến đấu. Đột nhiên, hắn thân thể siết chặt, ngửi được một chút dị dạng tanh mùi máu. Hắn lập tức dừng lại bước chân, chậm chạp mà thật sâu hút khí. Xác định cái này máu tanh khí liền từ phía trước trong rừng truyền đến. Lâm Ý ngưng thở, lặng yên tiềm hành, tại hắn trong nhận thức, chung quanh đây trong núi rừng, ngoại trừ nhỏ xíu trùng âm thanh bên ngoài, cũng không bất luận người nào âm thanh. Tại cây cối khe hở giữa, một mảnh thi thể đột ngột đụng vào trong tầm mắt của hắn. Hắn trầm mặc ngừng lại. Sau đó nhìn thấy phía trước chung quanh rừng trong đất có càng nhiều thi thể cùng tàn chi. Chí ít có trăm người chết ở đây. Hắn nhìn thấy trong những người này, có thật nhiều rõ ràng là Nam Triều quân sĩ, cũng không ít rõ ràng là Bắc Ngụy trang phục. Trong những người này rõ ràng cũng có người tu hành tồn tại. Một chút cũng không hoàn chỉnh thi thể ném đi vô cùng xa. Có thể tưởng tượng lúc đó chiến đấu lúc lực lượng. Tại những này thi thể chung quanh, còn tán lạc rất nhiều tử trạng dữ tợn thằn lằn. Lâm Ý dò xét một lát, xác định chung quanh đã không có bất kỳ người nào tồn tại. Hắn lặng yên đi vào mảnh này chiến trường, phát hiện trên mặt đất cùng nhánh cây, trên lá cây treo máu tươi thậm chí đều không có triệt để ngưng kết. Trận này chiến đấu hiển nhiên kết thúc không lâu. Trên mặt đất ngoại trừ vẩy xuống lấy một chút binh khí bên ngoài, vô luận là những này Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy trên thân người, tất cả hành quân bọc hành lý đều đã biến mất, hiển nhiên là bị người thắng toàn bộ bắt đi. Chỉ là từ nơi này chút người Nam Triều y giáp Lâm Ý cũng căn bản vô pháp phán đoán thuộc về bất luận cái gì một chi quân đội. Những này quân sĩ y giáp hiển nhiên không thuộc về Kiến Khang một vùng trung quân. Tựa hồ là Ninh Châu một vùng địa phương quân, khắp nơi đều có tàn thi. Hắn cũng căn bản vô pháp xác định một trận chiến này sau cùng thắng được người đến cùng là ai. Lâm Ý xuyên qua mảnh này chiến trường. Hắn tại tản mát một chỗ trong binh khí nhặt được một thanh trường kiếm màu bạc. Thanh trường kiếm này cũng không biết rõ là thuộc về cái này năm triều quân sĩ bên trong người nào. Đó, vẫn là thuộc về Bắc Ngụy bên trong người nào đó. Nhưng là tại một chỗ tản mát binh khí bên trong rất dễ thấy. Một loại nào đó không biết tên cây mun chế thành chuôi kiếm. Chuôi kiếm kiểu dáng 10 phần đơn giản. Nhưng là cái này cây mun lại là 10 phần cứng rắn. Xúc cảm rất tốt. Kiếm này thân kiểu dáng cùng trường kiếm bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là chất liệu có chút đặc thù. Không phải phổ thông đồng sắt. So đồng dạng đồng sắt tựa hồ muốn nhẹ. Nhưng lại ngược lại càng thêm cứng cỏi. Trên thân kiếm có lặp đi lặp lại rèn truy luyện hình thành hoa văn. Rất đặc biệt. Tựa như là từng mảnh hoa hướng dương, mũi kiếm lại là rõ ràng lại hỗn hợp cái gì đặc biệt tinh kim. Lại là có chút đỏ lên, nhìn như nhiễm máu tươi, nhưng kỳ thực là kim loại bản thân hào quang. Lâm Ý trước đó mặc dù cũng học qua kiếm thuật, nhưng cũng không tinh thông. Hiện tại hắn đi đại câu La Chi đảo, nhục thân khí lực kinh người. Càng là quen thuộc cận thân man nghiêu như vậy đấu pháp. Cho nên tại cùng Tề Châu Cơ bọn người phân biệt lúc. Hắn cũng không có đặc biệt muốn cái gì binh khí. Nhưng bây giờ chân chính tiến nhập cái này chỗ rừng sâu. Nhất là nhìn lấy những cái kia trên mặt đất chết đi về sau đều lộ ra dị thường dữ tợn. Chừng một người nhiều lớn cự tích. Hắn vẫn cảm thấy phải có chút lính như thế lưỡi đao. Dù là dùng đến không tính thuận tay, cũng chí ít có thể để tránh cho cùng những này đầy người độc tố dị thú vật lộn. Lâm Ý nhìn trên mặt đất tản mát binh khí bao nhiêu đều có chút tổn thương. Rất nhiều lưỡi đao trên kiếm phong đều có lẫn nhau chạm kích lúc hình thành lỗ hồng. Nhưng là chuôi này cây mun chuôi trường kiếm màu bạc trên kiếm phong lại là một điểm lỗ hồng đều. Không có. Lâm Ý cũng không dám dùng sức chạm kích cái khác binh khí. Sợ phát ra vang vọng, hắn cắt gọt một chút một gốc đoạn gỗ thử một chút. Quả nhiên 10 phần sắc bén, cắt qua cây cối hầu như không cần cái gì sức lực. Loại này trường kiếm màu bạc thân kiếm phản ánh sáng. Tại trong đêm tối dễ dàng để người chú ý, Lâm Ý cắt chút miếng vải đen, đem cái này trường kiếm bao vây lại. Liền cột vào sau lưng ra hươu trên túi. Lâm Ý không tiếp tục quá nhiều dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước ghé qua. Ước chừng đi không đến 2 dặm. Phía sau mùi máu tươi đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là mũi của hắn cánh bên trong. Lại là ngửi được một loại đặc biệt nhàn nhạt mùi sữa. Hắn tinh thần lập tức chấn động. Dựa theo quan khiên hoàng cho hắn mi sơn thải dược kinh bên trên ghi chép. Ngọc cảnh thảo hình như ngón tay ngọc, chưa triệt để trưởng thành lúc là 3-4 phiến lá cây. Triệt để trưởng thành về sau là 10 mấy phiến lá cây hình thành một đám. Chỉ có giữa khu rừng khô ráo cát sỏi địa bên trong mới có thể mọc ra. Mà hắn triệt để trưởng thành lúc, sắc như bích ngọc, lại phát ra một loại nhàn nhạt mùi sữa. Nhiều như vậy, Lâm Ý thuận hương khí tiến lên. Hắn thấy được một mảnh đất trũng, dựa theo lẽ thường, loại này nóng ướt rừng rậm giữa chỗ trũng khu vực nhiều vì tích nước trạch địa. Nhưng là lọt vào trong rừng, hắn lại là thình lình phát hiện, mảnh này đất trũng trên mặt đất đều là chút đá vụn. Cũng không tích nước, mà lại phía trên dốc núi có mấy gốc đại thụ che khuất bầu trời. Hẳn là bình thường che khuất đại lượng nước mưa. Ít có nhỏ sướng đến lần này phương, chỉ ở mấy chục trượng vuông cái này một mảnh đá vụn trên mặt đất. Hắn một chút liền thấy được chừng mấy chục gốc ngọc cảnh thảo. Bầy sinh đồng dạng, nối thành một mảnh, trong đó chí ít có hơn phân nửa là đã triệt để trưởng thành. Lâm Ý hết sức cẩn thận, trước hướng chung quanh trong rừng phát ra mấy khỏa mảnh đá. Phát ra âm thanh về sau thật lâu, thấy không bất cứ động tĩnh gì, hắn mới lặng yên tiến lên thu hoạch. Hắn đem những linh thảo này trừ tận gốc ra, bởi vì dựa theo dược kinh bên trên ghi chép, liên tiếp bộ rễ rút ra sẽ trì hoãn dược tính thất lạc. Hết thảy có 37 gốc, trong đó có 13 cây còn chưa triệt để trưởng thành. Dược tính sẽ có chút không đủ, nhưng là Lâm Ý không có chút nào không đành lòng, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn giữ lại không hái, đợi đến linh hoang ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, nơi này trầm tích linh khí không đủ, lưu tại nơi này ấu cỏ cũng sẽ chết héo, cái gì đều thừa không xuống. Bồi nguyên chu quả, nguyệt thần hoa, lại thêm cái này 37 gốc ngọc cảnh thảo, ta thu hoạch này cũng coi là kinh người. Cái gì quan sơn học viện dưỡng lão, nếu là ta chịu tiểu phú tức an ẩn nấp qua cả đời, ta hiện tại liền mai danh ẩn tính chạy ra Mi Sơn tìm người bán những này linh dược, chỉ sợ đều đầy đủ ta ăn dùng qua cả đời. Lâm Ý nghĩ đến Tiêu Cẩm, không khỏi lắc lắc đầu. Nguyệt thần hoa công dụng chủ yếu là dưỡng thần, lớn mạnh thần thức, loại này linh dược không phải lấy dẫn linh làm chủ, không biết rõ đối với ta có hữu dụng hay không. Lúc này nghĩ đến thu hoạch, dạng này ý nghĩ liền đột nhiên xuất hiện tại Lâm Ý trong óc. Hắn vừa mới phát hiện Nguyệt thần hoa lúc vừa vặn hai tên bán thánh đại chiến, lúc đó trong lòng của hắn sợ hãi, là theo bản năng hái Nguyệt thần hoa liền trực tiếp xông lên dốc núi đi xem cái kia hai tên bán thánh giao chiến địa phương, căn bản cũng không có tới kịp nghĩ kế sách Nguyệt thần hoa phải chăng có thể chính mình dùng. Bất kể như thế nào, dù sao cũng không có cái gì chỗ xấu. Ăn lại nói, lúc này trong lòng của hắn động niệm, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp liền đem Nguyệt thần hoa lấy ra, để vào trong miệng liền ăn liên tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.